Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khống chế phệ thần não tính toán, phụt, khoảng chừng nửa ngày trôi qua, hồn lực phệ thần não thả ra bị lửa địa ngục toát ra từ vết nứt địa ngục thiêu cháy. Diệp Thần Phong lập tức bị hồn lực phản phệ, đầu nhức như kim châm, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Diệp Thần Phong đã sớm có chuẩn bị, đem tinh hoa dịch thể luyện hóa từ cành dưỡng hồn mộc uống vào bụng, nhanh chóng chữa lành tổn thương linh hồn, tiếp tục khống chế phệ thần não thả ra hồn lực, thẩm thấu vào trong vết nứt không gian kéo dài không biết bao nhiêu dặm, tìm kiếm con đường sống. Mẹ, hắn thực sự muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? 10 ngày trôi qua, Càn Minh Hậu phát hiện Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh chậm chạp không chịu ra, mà vết nứt địa ngục chậm rãi di chuyển ngày càng đến gần bọn họ. Không còn vẻ thong dong như trước, cảm thấy áp lực cực lớn, là hầu gia của Kỳ Lân Thần Quốc, y tuyệt đối không muốn chết ở đây. Huống chi, chỉ cần y có thể trở về Kỳ Lân Thần Quốc, chỉ bằng 3 viên yêu đế cốt và bí mật về địa ngục Chi Uyên mang về, cũng đủ để y đạt được phần thưởng phong phú. Hơn nữa, với cực phẩm đạo khí Băng Long Kiếm, y có lòng tin cực lớn vượt qua diệt thế thiên phạt. Đột phá đến niết bàn cảnh, không chỉ Càn Minh Hậu cảm thấy hoảng loạn, Trạch Lão và U Vô Uyên cũng trở nên lo lắng bất an. Nhất là U Vô Uyên, trong lòng càng hận Kỳ Lân Thần Quốc, hận kẻ đã đầu độc y tiến vào địa ngục Chi Uyên là Hải Minh Đồ. Trong khi mọi người đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, Diệp Thần Phong đột nhiên bay vọt ra khỏi càn khôn cảnh. Cùng với sự xuất hiện của hắn, còn có cả Hỗn Độn Thần Thú, Sát Lục Chi Vương, Kim Mao Thiết Viên, chờ, giúp đỡ, phá. Ngay sau khi hiện thân, Diệp Thần Phong và đồng bọn lập tức thi triển các thủ đoạn của mình đánh về phía các điểm yếu của Khóa Vô Ích Trận, tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người. Điểm yếu của Khóa Vô Ích Trận trực tiếp bị xuyên thủng, xé rách Khóa Vô Ích Trận, đồng thời khiến Khóa Vô Ích Trận đồ lơ lửng giữa không trung vỡ thành từng mảnh. Uy lực giảm mạnh, ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Ánh mắt Càn Minh Hậu hung ác nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, y cảm thấy Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh tìm hiểu suốt 10 ngày, rất có thể đã tìm ra phương pháp rời khỏi nơi này. Việc có thể sống sót rời đi hay không phụ thuộc rất lớn vào Diệp Thần Phong. Hỗn Độn, hãy cuốn lấy Càn Minh Hậu cho ta, để kiểm chứng xem liệu phệ thần não tính toán 5 con đường sống ẩn chứa kết ấn lực có chính xác hay không. Diệp Thần Phong quyết định lấy U Vô Uyên và đồng bọn làm thí nghiệm. Ở khoảng cách hơn 2.000 mét từ vết nứt địa ngục, kịch liệt giao chiến với chúng, yêu thánh ý chí, dung hợp, vào lúc sống còn, Càn Minh Hậu không còn giấu giếm, vận dụng con bài tẩy lớn nhất của mình, triệu hồi yêu thánh ý chí cường đại dung nhập vào cơ thể. Trong thời gian ngắn có được thực lực cảnh giới đạo thánh nhị tinh. Oanh, Băng Long Kiếm và Thanh Đồng Cổ Quan va chạm, bùng nổ ra vô tận ánh sáng, sức mạnh đáng sợ như núi lở biển gầm quét về bốn phía, đẩy lui những người xung quanh vòng chiến. Trong khi mọi người bị đẩy lui, Diệp Thần Phong chớp lấy thời cơ, chân đạp dày hướng vân, tăng tốc độ lao về phía một cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc, phát động công kích mãnh liệt, muốn bắt được y để làm thí nghiệm. Chương 1054, đánh chết Trạch Lão. Ba đầu sáu tay, dự cảm được nguy hiểm, cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc lập tức kích hoạt huyết mạch lực, biến thành hình thái cuối cùng ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu đại đạo binh, giết về phía Diệp Thần Phong. Mê muội thuật, khi y toàn lực lao tới, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, tạo thành mê muội lực đáng sợ, như búa tạ hung hăng đánh vào hồn hải y, khiến linh hồn y run lên, trong hồn hải sinh ra cảm giác hôn mê dữ dội. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân cường đại, cùng tinh la phân thân đồng loạt áp sát y. Khi tinh la phân thân khóa chặt y, Diệp Thần Phong chộp lấy một cánh tay của y, bộc phát lực lượng gần 2 ức cân, dùng sức ném y ra ngoài. Siêu, mất đi sự tập trung của tinh la phân thân, cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc thân thể mất kiểm soát bay vút ra ngoài với tốc độ cực nhanh, bay về phía con đường sống mà phệ thần não đã tính toán, lao thẳng vào vết nứt địa ngục đang bừng bừng thiêu đốt. A, khi y chưa vào vết nứt địa ngục được mấy thước, ngọn lửa địa ngục màu đen đang hừng hực thiêu đốt đã nuốt chửng y. Ngọn lửa nóng bỏng hòa tan tất cả trên người y, thiêu y thành cho tàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là tử lộ, nhìn cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc tan thành cho bụi, Diệp Thần Phong lại hướng mục tiêu về phía những người khác. Lá, Diệp Thần Phong, ta Cửu U Sơn vô ý đối đầu với ngươi, ta nguyện rời khỏi cuộc tranh chấp giữa các ngươi, xin ngươi hạ thủ lưu tình tha cho ta một mạng. Phát hiện ánh mắt Diệp Thần Phong khóa chặt mình, U Vô Uyên có cảm giác như bị tử thần nhắm đến, vội vàng cầu xin tha thứ. Nghe U Vô Uyên cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong hơi do dự, chuyển mắt về phía Kim Sư đang biến thành hình thái chiến đấu, đại chiến với cửu cấp thiên thú Kim Mao Thiết Viên. Siêu, dưới chân Diệp Thần Phong kiếm quang lóe lên, giống như một thanh thần kiếm vô địch, cắt không gian xuất hiện trước mặt Kim Sư, vung tay lên, một đạo kiếm quang cực kỳ lợi hại chém xuống, hung hăng bổ về phía Kim Sư. Ngao, đột ngột bị Diệp Thần Phong tấn công, Kim Sư gầm lên một tiếng, vung một thanh đại đao uy lực lớn, chế tạo từ ô kim thiết, chặn lại kiếm quang của Diệp Thần Phong, nhất tự kiếm chạm, vô số đạo đồ kiếm đạo xuất hiện trên cơ thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong vung kiếm nhanh như chớp, giống như một tia sét cắt ngang trời, một kiếm đâm về ngực Kim Sư, vì một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức vượt quá phản ứng của người bình thường. Kim Sư cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này. Yêu lực toàn thân bị kích thích hoàn toàn, cơ thể cường tráng trong nháy mắt phình to, tiếng sư tử giống như sấm động vang ra từ cái miệng to như chậu máu của nó. Vạn vẹo hư không, chấn khai kim mao thiết viên, đánh về phía Diệp Thần Phong đang nhanh như tia chớp lao tới. Kiếm hồn, dung, trong điện quang hỏa thạch, kiếm hồn dung nhập vào đế thiên kiếm, Diệp Thần Phong chưa từng trải qua điều này trước đây, như thuyền trôi giữa biển động, trong tiếng sư tử giống, y bay nhanh lên, một kiếm xé rách tiếng giống của Kim Sư, đâm vào thân thể nó, để lại một cái lỗ kiếm lớn trên thân thể cường tráng của Kim Sư. Tiên huyết từ đó cuồng phun ra, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt, vừa đâm bị thương Kim Sư, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, dẫn động thiên lực trong không gian điên cuồng dung nhập vào thân thể, ngưng kết thành một ấn mang dáng vẻ thiên địa xanh biếc. Thanh thiên ấn, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, vô vàn sợi thiên đạo văn điên cuồng dung nhập vào thanh ấn. Một ấn đánh ra, thiên địa dung chuyển, không gian biến đổi lớn, uy lực kinh khủng rối tinh rối mù, khiến kẻ đối diện phải sinh ra cảm giác nhỏ bé bất lực. Oanh, Kim Sư toàn lực huy động ô kim đại đao, nhưng bị uy lực đáng sợ của thanh thiên ấn đẩy lùi. Thanh thiên ấn bạo phát thiên lực như sóng thần đánh vào thân thể cường tráng của Kim Sư, chấn cho toàn thân nó run rẩy, không ngừng lùi về phía sau. Ngũ hành bàn tay to chấn, mắt thấy thân thể mất khống chế, Kim Sư sắp chạm vào đại trận ẩn trong hư không, ngũ hành đạo đồ huyền phù trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong hóa thành một bàn tay, lấy thế xé gió hung hăng đánh vào thân thể Kim Sư, trong nháy mắt bộc phát lực lượng ép nó xuống địa tầng. Kim Sư đại phát thần uy, lực gam sát lục chi vương, linh ngư, kim tình long huyết sư và nhiều thiên thú khác. Trạch lão thấy Kim Sư gặp nguy hiểm, biến sắc, biến hóa thành hình thái mạnh nhất ba đầu sáu tay, bộc phát kinh thiên lực, muốn xông ra vòng vây cứu nó. Sát na cổ kính, quỷ sát trận đồ, hám thiên quyền, bị Trạch lão phát động một kích tất sát, sát lục chi vương, ma phong vân, không hề lùi bước, đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, chống chọi công kích của hắn, không để cho hắn có cơ hội cứu viện Kim Sư. Rầm rầm oanh, từng tiếng nổ không thể kiểm soát vang vọng trên hư không. Năng lượng hủy diệt trên không trung tạo nên những rung động dày đặc, trong nháy mắt nuốt chửng sát lục chi vương và một lượng lớn thiên thú, điên cuồng phá hủy thân thể bọn họ. Trạch lão cũng bị cổ lực lượng đáng sợ này trùng kích, thân thể run rẩy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, làm chậm đáng kể tốc độ cứu viện của hắn. Nắm bắt thời cơ, sát lục chi vương và những người khác liều mạng đổi lấy bằng trọng thương. Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Kim Sư đang bị thương nặng, tiên huyết cuồng phun, y giống như nhổ củ cải, nhấc nó từ địa tầng lên, bộc phát lực lượng kinh người, dùng sức ném Kim Sư về phía sinh lộ thứ hai mà Phệ Thần Não đã tính toán. Ừ, không có chuyện. Khi thân thể mất khống chế của Kim Sư không rơi vào vết nứt địa ngục đang bốc cháy, và cũng không lập tức bốc cháy, điều này làm Diệp Thần Phong mừng rỡ. Ánh mắt y chăm chú nhìn Kim Sư, nhưng khi Kim Sư cách ngọn lửa địa ngục 400 mét, thân thể đầy máu của nó đột nhiên bốc cháy, trong khoảnh khắc, nó biến thành tro tàn, không còn lại gì. Con đường này không đúng. Tuy rằng thí nghiệm thất bại, nhưng đối với Diệp Thần Phong, đây là một tin tốt. Kim Sư không bị thiêu đốt cho đến khi cách vết nứt địa ngục 400 mét. Đủ để chứng minh phương pháp của mình là đúng. Kết ấn ngăn cách lửa địa ngục trong vết nứt. Chỉ cần tìm ra sinh lộ, bản thân nhất định có thể vượt qua vết nứt địa ngục. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Trạch lão sát khí ngút trời gầm lên, vung sáu đại đạo binh, giết về phía sát lục chi vương đang bị thương nặng và những người khác. Muốn giết chết bọn họ để hả giận, đều trở về. Vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đưa sát lục chi vương bị trọng thương và bốn đại thiên thú vào càn khôn cảnh, tránh được đòn tấn công chí mạng của Trạch lão. Thiết viên, cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc giao cho ngươi, ta đi đối phó lão già kia. Sau một loạt chém giết, phe Kỳ Lân Thần Quốc chỉ còn lại Càn Minh Hậu, Trạch lão, U Vô Uyên và một cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. U Vô Uyên sợ vỡ mật đã rút lui khỏi chiến trường, núp ở xa. Đối thủ của Diệp Thần Phong chỉ còn lại ba người là Càn Minh Hậu. Tốt, kim mao thiết viên tiến vào trạng thái cuồng bạo gầm lên, cầm thiết côn nặng hơn 10 vạn cân trong tay, nhảy lên cao, đại chiến với cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc kia. Diệp Thần Phong, ta thực sự coi khinh ngươi, không ngờ ngươi, một tiểu nhân vật như vậy, lại có thể phá hủy kế hoạch của chúng ta. Trạch lão căm hận nhìn Diệp Thần Phong đang nắm giữ càn khôn, đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay. Hắn vẫn không thể tin rằng đội hình hùng hậu của họ lại bị Diệp Thần Phong đánh tan. Mà bản thân hắn, một kẻ thuộc niết bàn nhân cảnh, lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Không chỉ ngươi, cho dù Càn Lăng Vương ở đây, ta cũng chiếu diệt không lầm. Diệp Thần Phong bá đạo nói, thiêu đốt hai đại huyết mạch còn lại, nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn, biến thành ba đầu sáu tay, cùng Trạch lão chém giết. Chương 1055, đánh chết Trạch lão. Oanh, Diệp Thần Phong và Trạch lão bộc phát lực lượng mạnh nhất. Vùng sáu đại đạo binh của mình va chạm vào nhau, tạo thành sóng lớn vô biên. Trạch lão biết, liệu có thể sống sót rời khỏi đây hay không phụ thuộc vào Diệp Thần Phong. Vì vậy hắn lập tức công kích với tư thế liều mạng. Thiêu đốt huyết mạch và khí huyết lực cường đại, một kích đánh lui Diệp Thần Phong, tam đại cổ đạo bảo, bị đánh rơi vào thế hạ phong. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, gọi ra tam đại cổ đạo bảo, chấn áp Trạch lão, âm dương bàn cờ, bay đầy trời bắn, tam đại cổ đạo bảo như ba ngọn núi cao sừng sững đánh tới. Trạch lão lập tức phun tinh huyết vào âm dương bàn cờ, điều khiển từng quân cờ âm dương tách ra khỏi bàn cờ, bay múa đầy trời như những ngôi sao băng, liên tục va chạm vào tam đại cổ đạo bảo, khiến chúng không thể áp sát. Diệp Thần Phong, ta cũng muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Khống chế âm dương bàn cờ chống đỡ tam đại cổ đạo bảo. Trạch lão lộ vẻ dữ tợn, mang theo sát ý cuồn cuộn, giết về phía Diệp Thần Phong. Tốt, ta thành toàn ngươi, huyết ma đồ, dung. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gọi ma bảo huyết ma đồ ra, lấy việc hy sinh khí huyết làm cái giá, kích hoạt lực tà ác trong huyết ma đồ, dung nhập vào thân thể. Trong khoảnh khắc, thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt, cộng thêm biên độ sóng của tam đại huyết mạch, thực lực của y chỉ còn cách niết bàn nhân cảnh một bước. Oanh, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong cầm lục đại trọng binh trong tay, lần thứ hai giao chiến kịch liệt với Trạch lão. Lần này, đối mặt với toàn lực một kích của Trạch lão, Diệp Thần Phong không bị đẩy lùi, điều này khiến Trạch lão hơi biến sắc, trong lòng nảy sinh một chút bất an. Diệp Thần Phong này rốt cuộc từ đâu xuất hiện, nội tình quả thật đáng sợ, ngay cả hoàng tử Kỳ Lân thần quốc ta cũng không có nội tình như hắn. Đối mặt với những thủ đoạn liên tục của Diệp Thần Phong, Trạch lão càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. Mỗi khi Trạch lão cảm giác mình đẩy Diệp Thần Phong vào đường cùng, y đều có thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, khiến lòng tự tin của Trạch lão liên tục bị đả kích. Thiên kiếm thương mang, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dồn tam đại đạo đồ đến cực điểm, sau dấu vết theo tiên thiên đạo văn thiên kiếm như ngân hà đảo ngược rơi xuống. Kiếm thế mênh mông bao phủ Trạch lão, khí thế không thể ngăn cản, chân kỳ lân ấn, đối mặt với sáu đạo thương mang kiếm bao phủ hư không. Trạch lão không lùi bước, hắn dùng sức ném sáu đại đạo binh về phía Diệp Thần Phong. Đồng thời sáu tay kết ấn, cuồn cuộn yêu lực hội tụ, ngưng tụ ra một kỳ lân thần thú uy mãnh bất phàm. Bá đạo vô song, ngẩng đầu giống lớn, đạp vỡ tầng tầng không gian, nghênh chiến sáu đạo thương mang kiếm, hai đại đạo kỹ cực phẩm va chạm trong nháy mắt, lực lượng bùng nổ nuốt chửng tất cả ánh sáng, dựa vào thân thể có thể so với đạo khí thượng phẩm. Chịu đựng lực hủy diệt ập đến, Diệp Thần Phong tiếp tục tấn công Trạch lão, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, ta cũng muốn xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Thấy Diệp Thần Phong không sợ chết xé rách phong bạo hủy diệt đánh tới mình, Trạch lão vội vàng uống một viên đại đạo đan, tiếp tục chém giết với Diệp Thần Phong trong phong bạo. Tinh La phân thân công kích, khi hai người giao chiến kịch liệt trong phong bạo, Diệp Thần Phong gọi ra Tinh La phân thân, phát động một kích đánh lén Trạch lão. Trạch lão đã sớm phòng bị, chia một cánh tay hóa thành bàn tay xé gió đánh về phía Tinh La phân thân. Mê muội thuật, nhưng khi Trạch lão phân tâm, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một mê muội thuật đáng sợ, đánh vào linh hồn Trạch lão, khiến phản ứng của hắn chậm lại một chút. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh tháng, nắm bắt cơ hội ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Thần Phong chém ra kiếm quang mang đại đạo âm, giao hòa với tứ đại đạo ý, thần uy vô địch chém về phía Trạch lão, một kiếm đánh bay hắn ra ngoài, vô số tiên huyết từ vết kiếm ở ngực hắn chảy ra. Không xa nơi Trạch lão rơi xuống, có ẩn chứa vô số trận văn, nếu Trạch lão chạm vào trận văn này, sẽ kích hoạt hư không đại trận, giết chết hắn. Diệp Thần Phong nhanh chóng nuốt một đoàn sinh linh vào bụng, mượn sức hồi phục của sinh linh cường đại, nhanh chóng khôi phục thương thế, cầm lục đại trọng binh trong tay, tiếp tục tấn công Trạch lão, tìm cách đẩy hắn vào vị trí trận cơ. Thật kỳ lân khiếu, Trạch lão vừa uống một viên đại đạo đan quý giá, áp chế thương thế, phát ra một tiếng hú dài như kỳ lân giáng thế, đánh vào Diệp Thần Phong đang kéo đến với tốc độ cực nhanh. Lục đại trọng binh, phá. Diệp Thần Phong đưa tấm khiên lớn chắn trước người, vung năm đại trọng binh hung hăng chém, xé rách sóng âm đáng sợ, bất chấp thương tổn, tiếp cận Trạch lão. Tử sơ thánh lôi, Diệp Thần Phong há miệng, tử sơ thánh lôi phun ra từ cơ thể, mang lực phá hoại cực mạnh, đánh về phía Trạch lão. Khi Trạch lão dựa vào thực lực tuyệt đối chống chọi tử sơ thánh lôi, Diệp Thần Phong lại thi triển một thủ đoạn kinh thiên, triệu hồi 18 thanh càn khôn kiếm, tập kích Trạch lão. Vì không có sinh linh nghịch thiên như Diệp Thần Phong, tốc độ hồi phục thương thế của Trạch lão chậm hơn nhiều. Thêm vào việc vừa bị Sát Lục Chi Vương và những người khác hợp lực gây thương tích, dần dần thế công của hắn bị càn khôn kiếm của Diệp Thần Phong khắc chế. Nhưng Trạch lão dù sao cũng là cao thủ niết bàn nhân cảnh, thực lực và nội tình đáng sợ, dù đang ở thế bị động, Diệp Thần Phong vẫn không thể giết chết hắn. Tuy nhiên, trong thế công như cuồng phong bạo vũ của Diệp Thần Phong, Trạch lão dần bị đẩy về phía vị trí trận văn ẩn giấu. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh tháng, thấy trạch lão sắp va chạm vào trận văn ẩn dưới đất. Diệp Thần Phong bất chấp thương tổn, lần thứ hai thi triển đại sát chiêu chém tới, dưới công kích của đạo âm như tiếng chuông, linh hồn trạch lão bị trùng kích, không thể né tránh, chỉ có thể vung sáu tay chống chọi kiếm quang như biển trăng. Oanh, lục đại đạo binh hung hăng đập vào thương mang cổ kiếm. Trong hàng loạt tiếng nổ, trạch lão cường thế phá giải đòn tấn công tất sát này của Diệp Thần Phong, nhưng thân thể hắn lại bị lực phản chấn mạnh mẽ đánh lui, va vào trận văn ẩn dưới đất. Ngay sau đó, trạch lão cảm thấy dưới chân rung chuyển, vô số vết nứt xuất hiện, dòng nước lũ đen ngòm vô tận xông lên trời, cuốn về phía thân thể trạch lão, muốn nuốt chửng và xé nát hắn. Bảo mệnh phù, vào thời khắc mấu chốt, trạch lão dùng bảo mệnh phù duy nhất mang theo, mượn lực của nó, ngăn cản được hai hơi thở của dòng lũ đen hủy diệt. Mạo hiểm trốn thoát, nhưng khi vừa thoát khỏi dòng nước đen, đồng tử của hắn đột nhiên mở lớn, vẻ mặt già nua lộ ra sự kinh hoàng. Diệp Thần Phong hóa thân thành huyết long uy vô địch, xông ra từ hư không, với tốc độ cực nhanh tấn công, hung hăng đánh vào người trạch lão. Để sinh tồn, trạch lão kích phát toàn bộ tiềm năng, chống đỡ Diệp Thần Phong thi triển chân long biến, nhưng chân long biến là thần thông của thiên vực long tộc. Trong nháy mắt bộc phát lực lượng cực đại, đánh cho trạch lão không ngừng lùi lại, cuối cùng vẫn rơi vào dòng nước đen. A, tiếng thét vang lên, dòng nước đen đáng sợ nhanh chóng thiêu đốt thân thể trạch lão. Trong nháy mắt, nửa người hắn tiêu biến, thấy trạch lão bị dòng nước đen hủy diệt, Diệp Thần Phong đột nhiên bắt lấy một cánh tay của hắn, kéo mạnh từ dòng nước đen ra. Ngay sau đó, trạch lão vừa nhặt lại một mạng còn chưa hoàn hồn, Diệp Thần Phong bộc phát kinh thiên lực, ném thân thể tàn tạ của hắn ra ngoài, bay về phía sinh lộ thứ ba mà Phệ Thần Não đã tính toán. Lần này, trạch lão hấp hối bay hàng nghìn mét trong vết nứt địa ngục, mới bị ngọn lửa địa ngục cực nóng hòa tan. Khi hắn tan biến, một tia linh hồn Diệp Thần Phong để lại trong cơ thể hắn cảm nhận được một luồng linh khí yếu ớt ở ngoài vết nứt địa ngục trăm mét. Chương 1056, sống hay chết đánh cờ. Trạch lão đã chết. Càn Minh Hậu đang giao chiến kịch liệt với hỗn độn thần thú phát hiện ra cảnh trạch lão chết trong vết nứt địa ngục, lộ vẻ kinh hoàng. Hắn không ngờ rằng Diệp Thần Phong với thực lực cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng lại có thể đánh bại trạch lão ở niết bàn nhân cảnh. Hôm nay cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc tiến vào địa ngục Chi Uyên chỉ còn lại hai người, những người khác đều đã chết ở đây. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù mượn yêu thánh ý chí để khắc chế thế tấn công của hỗn độn thần thú, nhưng theo thời gian yêu thánh ý chí ngày càng yếu, trong khi thủ đoạn của hỗn độn thần thú thì không ngừng xuất hiện, khiến Càn Minh Hậu không thể giết chết nó trong thời gian ngắn. Một khi yêu thánh ý chí biến mất, với chiến lược của hỗn độn thần thú, tình cảnh của hắn sẽ lập tức trở nên nguy hiểm. Diệp Thần Phong uống một bình nước xoay chuyển trời đất, liếc nhìn Càn Minh Hậu đang giao chiến kịch liệt với hỗn độn thần thú, không tấn công hắn mà thu hồi di vật của trạch lão, cùng Tinh La phân thân xông về phía cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc đang đại chiến với Kim Mao Thiết Viên. Thấy Diệp Thần Phong cùng Tinh La phân thân tới gần, tên cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc này nội tâm đại chấn, lập tức phân tâm trích tinh quyền. Kim Mao Thiết Viên nắm lấy thời cơ, thi triển thần thông của thần viên bộ tộc mà Linh Ngư truyền thụ cho nó, đánh ra một bàn tay to che trời như nắm lấy tinh thần, hung hăng đánh vào ngực cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc. Một quyền này đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn sụp đổ vào trong thân thể, máu tươi từ miệng hắn phun ra như thác. Không, không nên, bản thân bị trọng thương. Tên cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc này sợ hãi, không kìm được cầu xin tha thứ. Đối với lời cầu xin tha thứ của hắn, Diệp Thần Phong không hề động lòng, cùng Tinh La phân thân cùng nhau phát động công kích, trực tiếp khiến hắn mất sức chiến đấu. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng, để phòng ngừa cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc tự bạo, Diệp Thần Phong khống chế hai cực cổ thiên thủy tràn vào thân thể hắn, đóng băng toàn bộ kinh mạch, dùng sức ném hắn ra ngoài, bay vụt về phía vị trí mà Phệ Thần Não đã thôi diễn ra sinh lộ thứ tư. Khi bay đến cách vết rách địa ngục trăm mét, tên cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc này bị ngọn lửa thương khung địa ngục thiêu đốt thành tro tàn. Xem ra con đường thứ ba này có thể đi, tuy rằng còn một con đường chưa thử, và con đường thứ ba vừa khiến trạch lão chết cháy, nhưng Diệp Thần Phong có một cảm giác, con đường thứ ba này rất có khả năng chính là sinh lộ để rời khỏi nơi đây. Liều một chút đi, hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm, cấp tốc khoanh chân ngồi tại chỗ, câu thông với Sinh Linh Châu, nhanh chóng khôi phục hồn lực đã tiêu hao, chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, Càn Minh Hậu đang chiến đấu kịch liệt với hỗn độn thần thú, chân mày nhíu chặt lại với nhau, hắn có một cảm giác, Diệp Thần Phong rất có khả năng đã tìm được con đường rời khỏi nơi này. Bất quá hỗn độn thần thú thật đáng sợ, yêu thánh ý chí vừa tiêu tan, khiến hắn không thể bắt được Diệp Thần Phong, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Khoảng chừng hơn một canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong mượn Sinh Linh Châu khôi phục hồn lực đã tiêu hao, chữa lành vết thương trên thân thể, y truyền âm cho hỗn độn thần thú, hỗn độn, không cần ham chiến, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong chân đạp hư không, nhảy dịch trong không gian hỗn loạn, với tốc độ cực nhanh hướng về vết rách địa ngục đáng sợ. Tạp Long, hỗn độn gia gia không chơi với ngươi nữa. Hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, cả người bộc phát ra lực lượng vượt quá 2 ức cân. Cầm thanh đồng cổ quan hung hăng đập xuống, trực tiếp đánh lui Càn Minh Hậu, theo sát Diệp Thần Phong hướng về vết rách địa ngục bay đi. Nhìn Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú bay vút về phía vết rách địa ngục, Càn Minh Hậu và U Vô Uyên nấp ở phía xa do dự một chút, vẫn quyết tâm theo sau, liều mạng đánh một trận, đi, chúng ta xông vào, đến gần vết rách địa ngục tản ra nhiệt độ hủy diệt. Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú nâng khả năng phòng ngự của thân thể lên đến cực hạn, như hai thanh thần kiếm thế như trẻ tre, xé toạc ngọn lửa hừng hực, xông thẳng vào hư không địa ngục, mạo hiểm tiến vào vết rách địa ngục đáng sợ, theo sinh lộ thứ ba mà Phệ Thần Não đã thôi diễn. Toàn lực hướng về phía đầu vết rách địa ngục bay đi. Càn Minh Hậu và U Vô Uyên cũng không do dự, nối tiếp nhau lao vào vết rách địa ngục, theo sát Diệp Thần Phong xuyên qua vết rách. Khi xuyên qua vết rách địa ngục, Diệp Thần Phong mới cảm nhận được, vết rách địa ngục này đáng sợ đến mức nào, chỉ cần nó lộ ra chút lực lượng thương mang hùng hồn, cũng đủ khiến người ta không thở nổi. Ngọn lửa địa ngục tuy rằng bị một cổ lực lượng thần bí cắt đứt, vẫn liên tục thiêu đốt, khiến da thịt Diệp Thần Phong đau rát không ngừng, còn dòng năng lượng màu đen nâu chảy xiết trong vết rách địa ngục, càng khiến Diệp Thần Phong kinh hồn bạt vía. Hắn không chút nghi ngờ, dù là cực phẩm đạo khí rơi vào trong đó, cũng có thể bị nó hòa tan ngay lập tức, huống chi là người, linh khí, bên ngoài có linh khí. Trong lúc Diệp Thần Phong cấp tốc bay đi, linh hồn cường đại của y xuyên thấu qua ngọn lửa địa ngục, cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Ở đây, chờ đã, dưới nhiệt độ này, bất kỳ linh khí nào cũng sẽ bốc hơi, mà linh khí xuất hiện, đủ để chứng minh, ta sắp rời khỏi nơi này rồi. Nhưng lúc này, nhiệt độ trong không gian càng lúc càng cao, từng đoàn lửa địa ngục đáng sợ xuyên thấu qua kết ấn thần bí thẩm thấu vào, đốt cháy thân thể của bọn họ, mang đến uy hiếp chí mạng. Hỗn độn thần mộc thôn phệ ngọn lửa địa ngục. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong truyền tống hỗn độn thần thú đã cháy đen vào Càn Khôn cảnh, gọi hỗn độn thần mộc ra, khống chế nó điên cuồng thôn phệ ngọn lửa địa ngục. Ong ong ong, hỗn độn thần mộc thôn phệ ngọn lửa địa ngục, giọt máu vàng đã bị nó hấp thụ vừa chiếu rọi ra vô số kim quang, vững vàng che chở thân thể Diệp Thần Phong, trực tiếp ngăn cách ngọn lửa địa ngục đáng sợ. Giọt máu vàng này rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả ngọn lửa địa ngục cũng có thể ngăn cản? Diệp Thần Phong không ngờ giọt máu vàng này lại nghịch thiên đến vậy, không chỉ thu phục được lò thuốc linh đáng sợ, còn có thể ngăn cản ngọn lửa địa ngục đủ để đốt cháy cả cao thủ niết bàn cảnh. Ngay khi Diệp Thần Phong đang được giọt máu vàng bảo vệ, cấp tốc phi hành, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, U Vô Uyên không thể chống đỡ ngọn lửa địa ngục, toàn bộ thân thể bị thiêu thành cho tàn, bỏ mạng. Còn Càn Minh Hậu tuy rằng dựa vào thực lực cường đại chống đỡ được ngọn lửa địa ngục, nhưng cũng bị thiêu đốt đến sống giờ chết giờ, phần lớn phòng ngự bị thiêu rụi, toàn thân cháy đen một mảng, lại là giọt máu vàng. Nhìn Diệp Thần Phong được giọt máu vàng bao phủ không hề tổn hại, Càn Minh Hậu lộ vẻ không cam lòng, khi hắn bất chấp vết thương trên cơ thể, mạnh mẽ kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong, muốn đánh chết y để cướp đoạt giọt máu vàng thần bí. Hắn kinh hãi phát hiện, phía trước mình không xa, xuất hiện vô số ngọn lửa địa ngục, phong tỏa lối ra, mà với tình hình cơ thể hiện tại, hắn căn bản không thể xuyên qua được vòng phong tỏa lửa địa ngục. Ngay lúc hắn rơi vào khủng hoảng tột độ, không biết phải làm sao, giọng nói của Diệp Thần Phong đột nhiên truyền vào tai hắn. Với giọng ra lệnh, nếu không muốn chết, thì đừng chống cự, ta sẽ truyền tống ngươi vào không gian chi bảo của ta. Có thể cứu ngươi một mạng. Tuy rằng Càn Minh Hậu biết, Diệp Thần Phong cứu hắn tuyệt không có ý tốt, nhưng giờ phút này, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể buông bỏ chống cự, bị Diệp Thần Phong truyền tống vào Càn Khôn cảnh, đưa Càn Minh Hậu đi. Diệp Thần Phong không giảm tốc độ, được giọt máu vàng bảo vệ, xông vào ngọn lửa địa ngục hừng hực, đủ sức hòa tan đạo khí, mạnh mẽ vạch ra một lối đi, xuyên ra khỏi vết rách địa ngục, xuất hiện ở bên ngoài. Chương 1057, Càn Minh Hậu thần phục. Thành công rồi, ta rốt cục đã thành công xuyên qua vết rách địa ngục. Vết rách địa ngục biến mất, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một vùng đất hoang cổ xưa. Hít vào bầu không khí linh khí nồng nặc, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Nếu không có giọt máu vàng, Diệp Thần Phong không biết mình có sống sót khi xuyên qua vết rách địa ngục không nữa. Giọt máu này rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Thần Phong không chỉ một lần thử dung hợp giọt máu vàng, nhưng tất cả đều thất bại. Tuy nhiên y có một cảm giác, thân thế của mình có lẽ có liên quan đến giọt máu vàng, chỉ là bản thân chưa tìm ra cách giải mã bí mật của nó. Càn Minh Hậu, đã đến lúc tính sổ. Ở trong vùng đất hoang cổ xưa, Diệp Thần Phong khôi phục hồn lực đã tiêu hao, tâm ý vừa động, y tiến vào Càn Khôn cảnh, chuẩn bị mượn sức mạnh của Càn Khôn cảnh để thu phục Càn Minh Hậu. Thông qua hắn tìm hiểu bí mật của địa ngục chi uyên này. Ngươi đến rồi, đang hấp thụ linh khí nồng nặc trong Càn Khôn cảnh để chữa lành vết thương. Càn Minh Hậu cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong xuất hiện, lập tức mở to đôi mắt sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn theo y, cất giọng lạnh lẽo, chuẩn bị ra đòn chí mạng với y. Càn Minh Hậu, ở đây, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật, nếu không kẻ thiệt thòi sẽ chỉ là chính ngươi. Tuy rằng Càn Minh Hậu là cao thủ niết bàn nhân cảnh, nhưng ở trong Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong chính là tồn tại vô địch, Càn Minh Hậu đối với y không có uy hiếp gì đáng kể. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Càn Minh Hậu cười lớn một tiếng, toàn bộ thân thể bạo phát, yêu lực cuồn cuộn hóa thành bàn tay xé trời, giống như núi cao nghênh hướng Diệp Thần Phong, xem ra không cho ngươi chút nhan sắc, ngươi sẽ không đàng hoàng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, mượn sức mạnh của Càn Khôn dung nhập vào thân thể, nhẹ nhàng giơ một ngón tay, điểm về phía bàn tay xé trời đang từ trên trời giáng xuống. Răng rác, bàn tay xé trời uy lực đáng sợ, khi chạm phải ngón tay của Diệp Thần Phong, kịch liệt run rẩy, giống như thủy tinh vỡ vụn, đột ngột nổ tung giữa không trung. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút đã phá tan bàn tay xé trời. Càn Minh Hậu kinh hãi đến mức trong mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sau một khắc, Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, tát về phía gò má của hắn. Tuy rằng tốc độ cú tát này của Diệp Thần Phong không nhanh, với thực lực của Càn Minh Hậu hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng do bị sức mạnh của Càn Khôn mà Diệp Thần Phong mượn đến áp chế, Càn Minh Hậu không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay Diệp Thần Phong quạt vào mặt mình. Ba, một tiếng tát vang lên giòn giã, Càn Minh Hậu bị Diệp Thần Phong tát bay ra ngoài, thân thể như diều đứt dây, vẽ một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, hung hăng ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra như suối. Cái này, đây là lực lượng gì? Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Càn Khôn, Càn Minh Hậu đã không còn vẻ thong dong như trước, trong lòng chỉ còn hoảng sợ. Càn Minh Hậu, ngươi thật sự nghĩ rằng ta tốt bụng mà cứu ngươi một mạng sao? Diệp Thần Phong nhìn Càn Minh Hậu đang kinh hãi, lạnh lùng nói, ở đây, ta chính là thần, ta cho ngươi sống, ngươi có thể sống, ta cho ngươi chết, ngươi phải chết. Kỳ Lân huyết mạch thiêu đốt, ba đầu sáu tay, Càn Minh Hậu không tin vào điều đó, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực mạnh mẽ, biến thành ba đầu sáu tay, cầm sáu đạo binh tấn công Diệp Thần Phong. Ba, lúc Càn Minh Hậu đang đầy sát khí xông đến gần Diệp Thần Phong, sức mạnh đáng sợ của Càn Khôn lần thứ hai giáng xuống, hung hăng trấn áp lên người hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Sau đó, Diệp Thần Phong lại trở tay tát thêm một cái, đánh Càn Minh Hậu bay ra ngoài, máu tươi lẫn với răng gãy từ trong miệng hắn tuôn ra. Chân kỳ lân ấn, Càn Minh Hậu phun ra một ngụm máu, đứng lên trên mặt đất, sáu cánh tay cùng lúc kết ấn, điều động yêu lực và đạo ý cuồn cuộn, hóa thành thần thú kỳ lân uy lực vô địch, dẫm đạp không gian đánh về phía Diệp Thần Phong. Nếu ở bên ngoài, Diệp Thần Phong tự nhiên không dám chống đỡ chân kỳ lân ấn. Nhưng ở trong Càn Khôn cảnh, y có cả trăm cách để phá giải chiêu này. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người trực tiếp xuyên qua chân kỳ lân ấn. Trước ánh mắt kinh hãi của Càn Minh Hậu, xuất hiện trước mặt hắn, hung hăng đá một cước vào ngực hắn, trực tiếp đá hắn ngã lăn trên mặt đất, máu tươi từ miệng hắn phun ra như suối. Càn Minh Hậu, hiện tại ngươi nên ngoan ngoãn một chút rồi chứ? Diệp Thần Phong nhìn Càn Minh Hậu bị thương không nhẹ, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lúc này, Càn Minh Hậu đã tin lời Diệp Thần Phong, ở trong Càn Khôn cảnh, y chính là tồn tại vô địch, dù hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Thần phục ta, Diệp Thần Phong đứng ở trên cao nhìn xuống Càn Minh Hậu. Không cho phép kháng cự nói, mơ tưởng, ta dù có chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Càn Minh Hậu cao ngạo đến mức nào, không hề sợ hãi mà cự tuyệt. Ở đây, không phải do ngươi, Diệp Thần Phong nở một nụ cười lạnh lẽo, tiếp tục phát động công kích. Thế công như thủy triều nhanh chóng khiến hắn bị thương nặng. Linh hồn bị tổn thương cực lớn, cả người trực tiếp rơi vào hôn mê. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lấy não con phệ thần não vừa phân liệt ra, xuyên qua vết rách trên đầu Càn Minh Hậu, chui vào trong hồn hải của hắn, mạnh mẽ khống chế hắn. Càn Minh Hậu dù là cao thủ niết bàn nhân cảnh, linh hồn rất đáng sợ, nhưng trong tình huống linh hồn bị trọng thương, căn bản không thể chống đỡ được sự xâm thực của não con phệ hồn. Rất nhanh, ý thức của hắn đã bị não con phệ hồn khống chế. Ngoan ngoãn thần phục Diệp Thần Phong, ngươi đã làm gì ta? Khi Càn Minh Hậu tỉnh lại từ cơn hôn mê, cảm nhận được sự thay đổi trong ý thức của đại não, sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nói, Càn Minh Hậu, ta không hy vọng sau này nghe lại ngươi dùng loại giọng điệu này nói với ta. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt Càn Minh Hậu đang cuồng biến, lạnh lùng cảnh cáo, vâng, Diệp thiếu. Càn Minh Hậu căn bản không thể phản kháng mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, ngoan ngoãn cúi đầu, cung kính nói, Càn Minh Hậu, ta hỏi ngươi, cái địa ngục Chi Uyên này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần Phong lộ vẻ hài lòng, nhìn Càn Minh Hậu đang cung kính, hỏi, theo sách cổ của Kỳ Lân Thần Quốc ghi lại, địa ngục Chi Uyên này có thể là nơi táng thân của yêu đế tử Mâu Huyền Tê. Càn Minh Hậu không dám giấu giếm, đem tất cả những gì mình biết nói cho Diệp Thần Phong. Yêu đế tử Mâu Huyền Tê, nghe Càn Minh Hậu kể lại, Diệp Thần Phong nhíu mày, trong lòng thì thầm, lẽ nào thân thế của ta thực sự có liên quan đến yêu tộc? Ta là người của yêu tộc sao? Nhưng rất nhanh, y lại bác bỏ ý nghĩ này, yêu đế đã chết vô số năm tháng, tuyệt đối không thể có quan hệ gì với mình. Càn Minh Hậu, người có biết tại sao tử Mâu Huyền Tê lại xuất hiện ở hạ giới? và vì sao lại chôn vùi tại địa ngục Chi Uyên này không? Diệp Thần Phong hỏi, không biết, trong cổ tịch không có ghi chép. Càn Minh Hậu lắc đầu nói, nhưng theo sách cổ ghi lại, sau khi yêu đế xuống hạ giới, rất ít khi lộ diện, và theo suy đoán của lão thần Hoàng Kỳ Lân Thần Quốc, yêu đế xuống hạ giới, có lẽ là để bảo vệ hoặc tìm kiếm một thứ gì đó. Lẽ nào địa ngục Chi Uyên này, ngoài là mộ của yêu đế, còn cất giấu bí mật nào khác? Nghe Càn Minh Hậu kể lại, Diệp Thần Phong cảm thấy, bí mật của địa ngục Chi Uyên không chỉ là mộ của Tử Mâu Huyền Tê, mà nhất định còn cất giấu một bí ẩn kinh thiên. Càn Minh Hậu, ta hỏi ngươi, ngươi giai đoạn trước lấy được yêu đế cốt thì có ích lợi gì? Nghĩ đến Càn Minh Hậu coi yêu đế cốt như chân bảo, Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, yêu đế cốt, hư hư thực thực là khớp xương đầu của yêu đế, ẩn chứa yêu đế lực, là vật liệu tuyệt hảo để tôi luyện thân thể, giá trị có thể so với cổ đạo đan. Càn Minh Hậu nói, đem ba khối yêu đế cốt cho ta. Diệp Thần Phong hiện tại cần chính là vật liệu để tôi luyện thân thể. Không chút khách khí ra lệnh, vâng, Càn Minh Hậu ngoan ngoãn lấy ba khối yêu đế cốt đưa cho Diệp Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, ngoại trừ yêu đế cốt, Càn Minh Hậu còn chủ động giải trừ huyết khế với cực phẩm đạo khí băng long kiếm. Đồng thời đưa chân kỳ lân ấn, khẩu quyết tu luyện xé trời tay cho Diệp Thần Phong. Càn Minh Hậu, sau này ngươi ở nơi này tu luyện đi, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua diệt thế thiên phạt, đột phá niết bàn cảnh. Diệp Thần Phong đưa cho hắn một viên thiên hỏa tảo trên 20 vạn năm tuổi, rồi lấy yêu đế cốt và băng long kiếm, đến một nơi linh khí nồng nặc để luyện hóa chúng, nâng cao thực lực của bản thân. Chương 1058, chân linh thể đại viên mãn. Kỳ quái, nếu như viên khớp xương này thật là của yêu đế Tử Mâu Huyền Tê, tại sao lại rơi lả tả ở bên ngoài? Cảm thụ được yêu lực cường đại ẩn chứa trong yêu đế cốt, Diệp Thần Phong càng cảm thấy, ngoài mộ yêu đế ra, nơi này còn cất giấu một đại bí mật khác, về phần thân thế của hắn, đã sớm bị hắn quên đi, không thèm nghĩ nữa. Diệp Thần Phong bài trừ tạp niệm, khoanh chân điều tức một hồi, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, lấy ra một dao găm trung phẩm đạo khí, dùng sức rạch rốn của mình, bỏ một viên yêu đế cốt ẩn chứa yêu lực cường đại vào huyệt thần khuyết trong rốn. Vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến luyện hóa, ngao ngao ngao, đột nhiên, trong yêu đế cốt vang lên những tiếng thú hống đáng sợ, như sấm rền nổ vang trong thân thể Diệp Thần Phong, âm thanh đáng sợ khiến thân thể Diệp Thần Phong rung động mạnh. Hai tay ù ù, máu tươi theo tay hắn chảy ra. Đây là ý thức yêu đế còn sót lại trong yêu đế cốt. Cảm nhận được ý thức to lớn tràn ra trong yêu đế cốt, Diệp Thần Phong lập tức giữ vững tâm thần, khống chế hỗn độn thần mộc tiến hành trấn áp, nhưng ngay sau đó, ý thức yêu đế xông ra từ yêu đế cốt chui vào hồn hải của Diệp Thần Phong, tạo ra vô số hình ảnh trong đầu hắn, một con Tử Mâu Huyền Tê cao hơn 10 trượng, dài mấy mét với một sừng, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, hai mắt lóe ánh tím, tỏa ra đầy yêu khí, ngửa mặt lên trời thét dài, muốn phá vỡ ý thức của Diệp Thần Phong. Bất quá linh hồn Diệp Thần Phong trải qua thiên truy bách luyện vô cùng cường đại, hơn nữa có phệ thần não trấn áp, ý thức yêu đế căn bản không thể hủy diệt linh hồn hắn. Chịu đựng cơn đau kịch liệt truyền đến từ linh hồn, phệ thần não hiện ra trong hồn hải của hắn, phóng xuất ra lực thôn phệ cường đại, tạo thành vòng xoáy thôn phệ, cắn nát ý thức yêu đế. Rất nhanh, ý thức yêu đế bị phệ thần não cắn nuốt, biến mất trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Cửu chuyển hóa thần biến, toàn lực luyện hóa, không còn ý thức yêu đế quấy nhiễu. Diệp Thần Phong gạt bỏ hết thảy tạp niệm, từng lần một vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa và dung nhập yêu đế cốt vào huyệt thần khuyết, lột xác linh châu, tăng cường nhục thể cường độ và lực lượng. Yêu đế cốt là xương của yêu đế Tử Mâu Huyền Tê, vô cùng cứng rắn, nhưng cửu chuyển hóa thần biến được xưng là luyện thể thần thông đệ nhất của thần tộc, khả năng luyện hóa càng mạnh mẽ hơn. Dưới sự luyện hóa của cửu chuyển hóa thần biến, yêu đế cốt cứng rắn bị mài nhỏ dần, đại lượng yêu lực tinh thuần trong yêu đế cốt thấm ra, từ từ dung nhập vào linh châu, gia tốc quá trình lột xác của linh châu. Trải qua 11 ngày kiên trì không ngừng cố gắng của Diệp Thần Phong, cuối cùng yêu đế cốt bị hắn luyện vỡ, đại lượng yêu lực tinh thuần cùng yêu tủy thẩm thấu ra ngoài, tan vào linh châu, lập tức giúp linh châu hoàn thành lột xác, biến thành chân linh châu. Không hổ là xương của yêu đế, năng lượng ẩn chứa thật sự quá lớn, nhanh chóng giúp ta hoàn thành biến đổi thân thể, đột phá đến tứ trọng chân linh thể cảnh giới, tu luyện thành tứ trọng chân linh thể. Diệp Thần Phong không dừng lại mà lấy viên yêu đế cốt thứ hai ngậm trong miệng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến tiến hành luyện hóa. Lúc này, ý thức yêu đế đáng sợ lại xuất hiện, trực tiếp xông vào hồn hải của hắn, muốn xé rách hồn hải. Tuy rằng lần này hồn hải của Diệp Thần Phong phải chịu công kích của ý thức yêu đế hung mãnh hơn, nhưng Diệp Thần Phong đã chuẩn bị nên không hoảng hốt. Hắn khống chế phệ thần não trấn trụ hồn hải, nhanh chóng thôn phệ, rất nhanh đã cắn nuốt ý thức yêu đế ẩn chứa trong yêu đế cốt. Toàn lực luyện hóa viên yêu đế cốt thứ hai, đưa lực lượng của nó vào huyệt thần đình. Trong lúc Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh luyện hóa yêu đế cốt, cả địa ngục Chi Uyên đã xảy ra biến đổi lớn, từng đợt tử vong chi lực đậm đặc từ nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên tràn ra, bao trùm toàn bộ địa ngục Chi Uyên, khiến nơi này trở nên càng hung hiểm. Ước chừng nửa tháng trôi qua, viên yêu đế cốt thứ hai Diệp Thần Phong ngậm trong miệng bị cửu chuyển hóa thần biến luyện nát, chảy ra yêu lực và yêu tủy tinh thuần, bị Diệp Thần Phong luyện hóa toàn bộ vào linh châu trong huyệt thần đình. Quả nhiên, chân linh thể đại viên mãn không dễ luyện thành như vậy. Dung hợp toàn bộ lực tinh thuần của viên yêu đế cốt, Diệp Thần Phong phát hiện linh châu trong huyệt thần đình mới chỉ tiến hóa được 2/3. Hắn lấy ra viên yêu đế cốt cuối cùng, ngậm trong miệng, toàn lực luyện hóa yêu đế cốt. Hắn rốt cuộc làm như thế nào vậy? Trong thời gian Diệp Thần Phong luyện hóa yêu đế cốt, Càn Minh Hậu luôn âm thầm quan sát. Khi hắn phát hiện Diệp Thần Phong không những dễ dàng xóa bỏ ý thức yêu đế trong yêu đế cốt mà còn có thể luyện vỡ yêu đế cốt cứng rắn, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn cảm thấy Diệp Thần Phong là một vực sâu không đáy. Không ai biết sức mạnh của hắn đến từ đâu, lòng kiêu ngạo của hắn bị những thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong khuất phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng trôi qua chớp nhoáng, để tạo dựng một nền tảng thân thể vững chắc nhất, Diệp Thần Phong luyện hóa hết yêu lực và yêu tủy thấm ra từ yêu đế cốt bị luyện vỡ đến cực hạn. Sau đó tan vào linh châu trong huyệt thần đình, tiến hành lột xác sâu và triệt để nhất, tạch tạch tạch, dung hợp toàn bộ năng lượng của viên yêu đế cốt thứ ba. Linh châu trong huyệt thần đình không ngừng vỡ vụn, một lực lượng cường đại hình thành ở sâu bên trong linh châu. Cuối cùng, linh châu trong huyệt thần đình lột xác thành chân linh thể. Diệp Thần Phong cũng sắp tu luyện chân linh thể đến đại viên mãn cảnh giới. Lực lượng thân thể liên tục tăng lên, 7000 vạn cân, cảm nhận được lực lượng thân thể tăng lên đến 7000 vạn cân. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, một khi biến thành thần ma chi thân, lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp vượt qua 2 tỷ cân. Có thể so với hạ cấp thánh thú, và khả năng phòng ngự của thân thể Diệp Thần Phong cũng tăng lên rất nhiều. Khả năng phòng ngự của thân thể không thôi có thể so với thượng phẩm đạo khí, mà khi biến thành thần ma chi thân, thi triển kim thân quyết, khả năng phòng ngự của thân thể hắn chắc chắn đạt đến tiêu chuẩn của thượng phẩm đạo khí mạnh nhất. Người bình thường đừng hòng làm bị thương hắn, với lực lượng hiện tại của ta, khi biến thành thần ma chi thân, một quyền đủ để nghiền nát chiến thú hoàng cấp 6 thành thịt vụn. Diệp Thần Phong rất hài lòng với sự biến đổi của thân thể. Khi tu luyện chân linh thể đến đại viên mãn cảnh giới, hắn rốt cuộc đã có đủ vốn liếng để đối đầu với những lão quái niết bàn nhân cảnh. Băng Long kiếm, tích huyết nhận chủ, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong tích huyết nhận chủ cực phẩm đạo khí Băng Long kiếm, thu vào thân thể luyện hóa, sau đó lấy di vật của Trạch lão, Hải Minh Đồ và những người khác ra, tích huyết nhận chủ hơn 10 thanh hạ phẩm, trung phẩm đạo kiếm, gom đủ 36 thanh Càn Khôn chi kiếm, tăng uy lực của Càn Khôn kiếm trận lên rất nhiều. Còn những cổ đạo bảo, đạo khí, đại đạo đan lấy được từ việc săn giết kẻ địch, Diệp Thần Phong không giấu riêng mà đưa toàn bộ cho Ma Phong Vân, Linh Ngư, cùng mấy đại yêu thú khác, tăng cường thực lực của bọn họ, ngay cả Càn Minh Hậu vừa quy thuận cũng có thu hoạch không nhỏ. Diệp Thần Phong tặng hắn một viên cổ đạo đan lấy được từ Tinh Hoàng Mộ, khiến hắn vô cùng kích động. Diệp thiếu gia, không biết ngươi có khả năng mở ra cái lò của yêu đế kia không? Càn Minh Hậu đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhìn hắn đang nghiên cứu lò của yêu đế, mong chờ hỏi, hắn rất muốn biết trong lò của yêu đế có ẩn chứa đan dược cường đại nào không? Ai, với thực lực hiện tại của ta, không mở được cái lò này. Diệp Thần Phong thử nhiều lần nhưng đều thất bại, hơn nữa ngọn lửa bồn mạng luyện hóa lò của yêu đế cũng quá chậm. Hắn cảm thấy nếu muốn mở được lò của yêu đế, ít nhất phải đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6. Diệp thiếu gia, ngươi dùng giọt kim huyết kia thử xem nó có thể giúp ngươi mở lò của yêu đế không? Càn Minh Hậu nghĩ cách nói, ai, lò của yêu đế ta còn không mở được, thì cái giọt kim huyết kia ta cũng đều không luyện hóa được. Vì Càn Minh Hậu bị phệ hồn tử não khống chế, Diệp Thần Phong không sợ hắn phản bội nên không hề giấu giếm nói. Diệp thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không luyện hóa được giọt kim huyết kia? Nghe Diệp Thần Phong nói không thể luyện hóa kim huyết, Càn Minh Hậu lộ vẻ bất ngờ. Trong mắt hắn, kim huyết đã hai lần giúp Diệp Thần Phong cứu mạng, chắc chắn đã bị Diệp Thần Phong khống chế, nếu không thì nó không có liên hệ gì với Diệp Thần Phong. Làm sao lại tự động bảo vệ chủ? Không, giọt máu đó rất đặc biệt, với thực lực trước mắt của ta không luyện hóa được. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được rồi, các ngươi cố gắng tu luyện đi, ta ra ngoài xem một chút. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi Càn Khôn cảnh, trở về địa ngục Chi Uyên tràn ngập tử vong chi lực nồng đậm. Phiêu đãng vô số tử hồn, đầy rẫy những nguy hiểm khôn lường. Chương 1059, đi đến Trung ương Đại Lục. Hai đại truyền tống trận, dựa vào lực lượng cơ thể cường đại, trên đường đánh giết các tử hồn trong địa ngục Chi Uyên. Diệp Thần Phong đến được nơi sâu trong vùng đất hoang này, phát hiện một tấm bia đá cao lớn, phía dưới tấm bia đá là hai truyền tống trận cũ kỹ, mang đầy vẻ tang thương, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Truyền tống trận, nhìn truyền tống trận cổ xưa ở phía xa, Diệp Thần Phong bay vút đến, bộc phát ra lực lượng kinh người, đánh tan một tử hồn chặn đường. Đến bên truyền tống trận cổ phong ấn trong cấm chế, thấy rõ những chữ cổ khắc trên tấm bia đá cao lớn, tỏa ra hơi thở của năm tháng, Bất quá chữ cổ trên tấm bia đã lưu truyền từ thượng cổ. Khác biệt rất lớn so với chữ viết ngày nay, rất nhiều chữ Diệp Thần Phong căn bản không nhận ra, chỉ có thể mơ hồ đoán được ý nghĩa của vài chữ. Vệ thần não, thôi diễn, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, điều khiển sức mạnh của vệ thần não thẩm thấu vào tấm bia đá. Nhanh chóng thôi diễn những chữ cổ lưu truyền từ thượng cổ trên tấm bia đá. Rất nhanh, dưới sự thôi diễn của vệ thần não, Diệp Thần Phong hiểu được ý nghĩa của chữ cổ trên tấm bia đá. Thì ra hai truyền tống trận này, bên trái là truyền tống trận rời khỏi địa ngục Chi Uyên, bên phải là truyền tống trận đi vào sâu hơn của địa ngục Chi Uyên. Nhưng chữ cổ trên tấm bia cảnh báo rõ ràng, nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên vô cùng nguy hiểm. Nếu không có cảnh giới trên chiến thú hoàng cấp 6 thì đi vào chắc chắn thập tử nhất sinh. Biết được sự thật về hai truyền tống trận, Diệp Thần Phong nhíu mày lại, tuy rằng hắn rất muốn tiến vào nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên, thăm dò bí mật thật sự của địa ngục Chi Uyên, nhưng địa ngục Chi Uyên quá nguy hiểm, tấm bia đá lại cảnh báo rõ ràng, điều này khiến Diệp Thần Phong do dự. Thôi, thôi vậy, vài ngày nữa đột phá đến chiến thú hoàng cấp 6 rồi đến đây cũng không muộn. Tránh bị mắc kẹt bên trong, cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau khi lựa chọn, Diệp Thần Phong từ bỏ ý định mạo hiểm đi sâu vào địa ngục Chi Uyên, lấy đi một viên truyền tống thạch từ tấm bia đá lớn. Nhờ viên truyền tống thạch này, sau này hắn có thể trực tiếp truyền tống đến đây, đi vào sâu hơn của địa ngục Chi Uyên. Đi, Diệp Thần Phong đến chỗ truyền tống trận bên trái, dùng sức mạnh của vệ thần não phá giải cấm chế cổ bao phủ truyền tống trận. Khởi động truyền tống trận, rời khỏi địa ngục Chi Uyên nguy cơ trùng trùng, cất giấu những bí ẩn kinh thiên động địa, trở lại đại dương với vô số cấm chế. Ừ, người của Kỳ Lân Thần Quốc. Khi Diệp Thần Phong dùng tốc độ cực nhanh đi qua các cấm chế dày đặc, bơi ra khỏi rãnh đại dương, linh hồn cường đại của hắn đã phát hiện hơn 10 cao thủ yêu khí ngút trời đang canh giữ bên ngoài rãnh đại dương. Dừng lại, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thần Phong vừa bơi ra khỏi rãnh đại dương, vô số trận văn lập tức hiện lên cấm chế toàn bộ vùng biển. Một nam tử mặc khôi giáp màu vàng, tay cầm một cây trường thương sắc bén, đôi mắt như điện, một chân đã bước vào cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 xuất hiện trước mặt hắn, dùng giọng bề trên chất vấn Diệp Thần Phong. Sao, nơi này là Long Đàm Hổ Huyệt à, ta không thể ở đây sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nhìn đám cao thủ hung thần ác sát của Kỳ Lân Thần Quốc, nói một cách thích thú, đã tu luyện chân linh thể đến viên mãn cảnh giới. Diệp Thần Phong đang muốn kiểm chứng thực lực của mình, hơn 10 cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc đã tự động đưa tới cửa. Lớn mật, sắc mặt của nam tử giáp vàng trầm xuống, tức giận khiển trách, xem ra không cho ngươi chút nhan sắc thì ngươi không biết điều. Lên cho ta, bắt hắn lại. Nam tử giáp vàng vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh, siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, hai cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc xuyên qua làn nước biển lạnh lẽo mà đến. Tay cầm một thanh long đầu đại đao dài một trượng, được chế tạo bằng hàn thiết biển sâu, nặng vạn cân, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn một chiêu đánh trọng thương hắn. Đối mặt với sự tấn công của long đầu đại đao quấn quanh yêu quang và đại đạo văn, Diệp Thần Phong không tránh không né, tùy ý hai đao mạnh mẽ chém vào thân thể mình. Cái gì? Những nhát chém giáng xuống người Diệp Thần Phong, hai gã cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc này có cảm giác như đang bổ vào loại huyền thiết cứng rắn nhất thế. Gian, một luồng lực phản chấn cường đại xuyên qua long đầu đại đao truyền vào cánh tay hai người bọn họ, làm cánh tay tê dại, hổ khẩu rướm máu, suýt chút nữa không cầm nổi long đầu đại đao. Không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Dựa vào phòng ngự thân thể tuyệt đối, chống đỡ một kích toàn lực của hai gã cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn sắc mặt đại biến của hai người, ung dung nói, các hạ rốt cuộc là ai? Thấy được phòng ngự thân thể kinh người của Diệp Thần Phong, nam tử giáp vàng nội tâm run lên, không dám khinh suất dò xét Diệp Thần Phong nữa, thấp giọng hỏi, ta đếm đến ba, nếu các ngươi không ra tay nữa, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Diệp Thần Phong có chút mất kiên nhẫn cảnh cáo nói, chúng ta chính là người của Kỳ Lân Thần Quốc, ngươi, một, hảo hảo hảo, ngươi đã muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Thấy Diệp Thần Phong bắt đầu đếm, nam tử giáp vàng và những người khác biết, Diệp Thần Phong không hề hù dọa bọn họ, liền thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, kích phát yêu lực trong cơ thể, cùng nhau phát động công kích về phía hắn. Đối mặt hơn 10 cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc phát động từng đạo công kích chí mạng, Diệp Thần Phong không tránh không né, tùy ý những đạo kỹ công kích như cuồng phong bão táp giáng xuống thân thể mình. Với phòng ngự thân thể bây giờ của ta, bảo vật dưới trung phẩm đạo khí hẳn là không thể làm tổn thương ta chút nào. Cảm giác được công kích của hơn 10 cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc như gãi ngứa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong kích phát lực lượng năm đại huyệt khiếu, nâng lực lượng cơ thể lên đến 8.000 vạn cân, như một man thú đến từ thái cổ, trực tiếp nghiền ép về phía từng tên cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc. A a a, theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc bị Diệp Thần Phong từng quyền đánh nát, hóa thành từng đoàn huyết vụ, tràn ngập trong làn nước biển lạnh như băng, cường thế đánh chết hơn 10 cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn họ, bộc phát ra lực kinh thiên, xé rách làn nước biển lạnh giá, với tốc độ cực nhanh bay lên mặt nước, Rời khỏi Đông Hải, Diệp Thần Phong không đến Nguyệt Gia, cũng không đi trả thù Đông Hải Cung. Hắn thấy, ba đại thánh địa đã bị thương nặng, coi như đã báo thù, mà ân oán giữa hắn và bọn họ, cũng theo Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện đám người chết mà tan thành mây khói. Đã đến lúc đi trung ương thế giới, cảm giác được sức hút của tứ đại lục đối với mình không còn nhiều. Đạo tràng hư hư thực thực của đại nhân vật Thiên Thương vực hắn còn chưa đủ tự tin để xông vào. Cuối cùng, hắn quyết định trước tiên đến đấu hồn đại lục trong cốt lõi của trung ương thế giới một chuyến, thu thập đủ vài vị thuốc chủ yếu để luyện chế thiên thánh phá gia đan. Khi thực lực tiến thêm một bước, hắn sẽ quay lại, tiến vào Thiên Thương vực và địa ngục Chi Uyên, khám phá bí mật hai nơi hiểm địa này, cướp đoạt những cơ duyên lớn ẩn giấu bên trong. Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã trên tầng 9 trời, cấp tốc chạy như bay, hướng cửu trọng hào duy nhất có thể vào trung ương thế giới bay đi. Khi hắn cưỡi thiên mã chạy 3 ngày 3 đêm, cảm giác nhạy bén đột nhiên phát hiện trên một con đường núi quanh co, một chiếc xe thùng màu vàng được 3 con long mã mang huyết mạch giao long của hắn kéo. Và ở trong chiếc xe thùng màu vàng xa hoa, lộ ra một tia mùi tiền tài, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, là hắn. Nhìn chiếc xe ngựa đang bay nhanh trên đường núi, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, cưỡi thiên mã từ trên trời giáng xuống, như một luồng bạch quang nhanh chóng bay tới. Chương 1060, Thiên Tác, Thiên Điện, TTT, cảm giác được khí tức của thiên mã, ba con long mã mang huyết mạch giao long của hắn sợ đến run rẩy, hí lên, kinh động người trong xe. Ngay sau đó, chiếc rèm xe đầy chân châu bị một bàn tay đầy lông lá đen đẩy ra, lộ ra một gương mặt thô kệch. Lưu Mang huynh, đã lâu không gặp. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hiếm thấy, cưỡi thiên mã chậm rãi tiến đến chào hỏi. Phong Trần huynh, nhìn Diệp Thần Phong cưỡi trên con thiên mã tuyết trắng không một sợi lông tạp xác, thần uy bất phàm, thần tình Lưu Mang ngẩn ra, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mang theo một mùi son phấn nồng nặc, bước xuống xe ngựa. Phong Trần huynh, ngươi không sao, thật tốt quá. Lưu Mang có chút kích động nói, ta biết đám người kia không đối phó được ngươi. Lưu Mang huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Diệp Thần Phong vẫn luôn tò mò thân phận của Lưu Mang, cố ý hỏi, thật không dám giấu giếm, ta đây là chuẩn bị trở về Cửu Thiên Thần Quốc. Lưu Mang do dự một chút, nói, không ngờ Lưu Mang huynh lại là người của Cửu Thiên Thần Quốc. Diệp Thần Phong thần sắc bình thản nói, không biết với thân phận của Lưu Mang huynh, vì sao không ở lại Cửu Thiên Thần Quốc, lại chạy đến Bắc Đại Lục kinh doanh? Ai, thân thế của ta có chút phức tạp, thiên phú tu luyện lại không tốt, ở Cửu Thiên Thần Quốc chỉ biết bị người cười nhạo, bị người ức hiếp, mà ta cũng không có chí lớn gì, chỉ muốn tán gái, hưởng thụ nhân sinh, nếu không phải có chuyện đặc biệt, ta sẽ không về Cửu Thiên Thần Quốc. Lưu Mang khẽ thở dài nói, được rồi Phong Trần huynh, người đây cũng là chuẩn bị đi trung ương thế giới sao? Bay qua dãy núi trước mắt, chính là Cửu Trọng Hào để tiến vào trung ương thế giới. Lưu Mang đoán được mục đích của Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, không sai, ta đang muốn đi trung ương thế giới xem sao. Mở mang tầm mắt, Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ha ha, không ngờ ta và Phong Trần huynh lại hữu duyên như vậy. Lưu Mang hào sảng cười lớn một tiếng, mời nói, còn một đoạn thời gian nữa mới đến Cửu Trọng Hào, không biết Phong Trần huynh có hứng thú lên xe ta, cùng ta đối ẩm một phen không? Đương nhiên, Diệp Thần Phong vẫn có chút hào cảm với thái độ hào sảng của Lưu Mang. Hơn nữa hắn cũng muốn thông qua Lưu Mang hiểu rõ thêm về Trung ương Đại Lục. Thống khoái đáp ứng, trực tiếp nhảy lên chiếc xe ngựa tỏa ra ánh vàng, xe này vậy mà là một không gian. Theo Lưu Mang tiến vào khoang xe màu vàng chói lọi, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ chiếc xe thùng tục tăng của Lưu Mang lại là một kiện bảo vật. Phong ấn một giới tử không gian, tuy rằng giới tử không gian này không lớn, lực phòng ngự cũng có hạn, nhưng ở tứ đại lục lại rất hiếm thấy. Trong khoang xe, còn có 4 cô gái trẻ đẹp mặc váy ngủ mỏng manh nửa trong suốt. Cảnh xuân như ẩn như hiện, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ quyến rũ, dưới ánh sáng của những viên dạ minh châu, làn da của 4 cô gái như sữa, thân thể lồi lõm quyến rũ tản ra hương thơm mê người. Đôi chân thon dài hoàn toàn lộ ra trong không khí, tỏa ra ánh sáng yêu mị, câu nhân tâm phách, đều ngẩn người ra làm gì, còn không mau bái kiến Phong công tử. Nhìn 4 mỹ kiều thê vừa mới nạp của mình, Lưu Mang lớn tiếng quát mắng, bái kiến Phong công tử. Tuy rằng ăn mặc vô cùng đơn bạc, nhưng 4 cô gái trẻ tuổi không hề nhăn nhó, kinh hoàng, hơi khom người, thoải mái hành lễ, tùy ý để lộ những đường cong xinh đẹp trước ngực trước mắt Diệp Thần Phong. Lưu Mang huynh quả nhiên sống như thần tiên, thật khiến người ta ước ao. Diệp Thần Phong rời mắt khỏi 4 nữ nhân quyến rũ, nửa đùa nửa thật nói, ai, ta không có thiên phú tu luyện như Phong công tử, không thể theo đuổi đại đạo vô thượng, chỉ có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc. Lưu Mang khẽ thở dài một tiếng nói, Phong Trần huynh, ngồi bên này, chúng ta uống rượu, được. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Lưu Mang ngồi ở một chiếc bàn ngọc trắng được điêu khắc tinh xảo. Lúc này, 4 mỹ kiều thê yểu điệu của Lưu Mang mang đến 2 vỏ rượu ngon. Một bộ chén ngọc bích tỏa ra linh khí nhè nhẹ, vài đĩa linh thực bày lên bàn, Phong Trần huynh, chúng ta cửu biệt gặp lại, đến, cạn ly. Lưu Mang nâng chén đầy rượu ngon, nhẹ nhàng chạm cốc với Diệp Thần Phong, uống một hơi cạn sạch, rất nhanh, trong lúc bọn họ thoải mái chén chú chén anh, 2 vỏ rượu ngon đã cạn sạch, Mỹ kiều thê của Lưu Mang lại mang vỏ rượu ngon mới lên, không ngừng rót rượu cho hai người. Trong lúc uống rượu, Diệp Thần Phong cố ý tìm hiểu một ít sự tình về trung ương thế giới từ miệng Lưu Mang. Nhưng về thân thế của mình, Lưu Mang kín miệng như bưng, Diệp Thần Phong không truy hỏi nhiều. Lưu Mang huynh, ngươi có biết ở trung ương thế giới có con đường nào có thể đổi được dược thảo luyện đan quý hiếm không? Diệp Thần Phong đến trung ương thế giới, ngoài việc muốn lịch lãm, còn có mục đích tìm kiếm dược thảo luyện chế thiên thánh phá gia đan. Chỉ cần luyện thành thiên thánh phá gia đan, hắn có thể phá vỡ xiềng xích của thế giới này, đột phá đến đạo thánh cảnh, đến lúc đó tỷ lệ phi thăng thiên vực đại năng sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng phần lớn tài nguyên ở trung ương thế giới đều nằm trong tay ba đại thần quốc, nhưng có một thế lực nắm giữ tài nguyên có thể sánh ngang với ba đại thần quốc. Đó chính là Thiên Điện, mà Thiên Các chính là do Thiên Điện sáng lập. Phong Trần huynh, nếu ngươi muốn đổi một ít dược thảo luyện đan quý trọng, có thể đến Thiên Các thử xem, chỉ cần ngươi có thể đưa ra đủ lợi thế, hầu như tất cả thảo dược luyện đan của đấu hồn đại lục đều có thể đổi được ở đó. Lưu Mang đánh một tái ở rượu, chậm rãi nói, Lưu Mang huynh, không biết Thiên Các ở đâu? Diệp Thần Phong quá xa lạ với trung ương thế giới, ngơ ngác hỏi, bối cảnh của Thiên Điện vô cùng thần bí, không thuộc về ba đại thần quốc, ở các thành trì cấp cao trở lên của ba đại thần quốc, hầu như đều có Thiên Các do Thiên Điện sáng lập. Lưu Mang uống một ngụm rượu ngon, say mềm nói, bất quá tùy theo kích thước thành trì, số lượng luyện đan sư, luyện khí sư, quy mô và đẳng cấp của Thiên Các cũng khác nhau, mà Thánh Các, cửu phẩm Thiên Các có đẳng cấp cao nhất, chỉ có ở hoàng thành của ba đại thần quốc và các thành trì lớn khác mới có. Thiên Các, Thiên Điện, ghi nhớ lời Lưu Mang, Diệp Thần Phong quyết định tìm cơ hội đến Thiên Các xem sao, tìm kiếm vài vị thuốc chủ yếu để luyện chế thiên thánh phá gia đan. Phong Trần huynh, đêm dài dằng dặc, có cần thị tẩm không? Nếu như ngươi có hứng thú, ta có bốn thê thiếp, ngươi tùy ý chọn. Lưu Mang uống cạn chén rượu ngon, hướng một cô thê thiếp của hắn đang lộ vẻ phong tình nháy mắt nói. Trong mắt Lưu Mang, phụ nữ cũng chỉ là y phục, huynh đệ mới là quan trọng nhất, vì vậy hắn không hề e dè. Phong công tử, để tiểu nữ hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Thấy Lưu Mang nháy mắt, một nữ tử có thân hình đầy đặn, lộ ra vẻ quyến rũ mê người như trái đào mật, khiến người ta hận không thể cắn một miếng, dán lên người Diệp Thần Phong, lớn mật hỏi. Thê thiếp của Lưu Mang gần như chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, dựa vào người Diệp Thần Phong, khiến Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng làn da căng mịn, bộ ngực mềm mại, mùi thơm nhàn nhạt không ngừng chui vào mũi Diệp Thần Phong, đốt cháy tim hắn, nhưng nội tâm Diệp Thần Phong kiên định, sắc đẹp căn bản không thể mê hoặc hắn, hơn nữa hắn thực sự không có hứng thú với mỹ kiều thê của Lưu Mang. Uyển chuyển từ chối nói, tấm lòng của phu nhân ta xin nhận, nhưng thị tẩm thì không cần. Được rồi, không quấy rầy năm vị nghỉ ngơi, ta ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến cấm chế trong khoang xe, nhảy ra ngoài, trở về Thiên Mã, vứt bỏ mọi tạp niệm, hấp thụ linh khí nồng nặc trong dãy núi, yên lặng điều tức. Khi gần đến Cửu Trọng Hào, Diệp Thần Phong gặp không ít võ giả thực lực cường đại, mà những võ giả này, hầu như tất cả đều đạt đến chiến thú hoàng cảnh giới. Hiển nhiên, họ đều đến để vào trung ương đại lục. Cuối cùng, vào lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong, Lưu Mang và những người khác đến được nơi sâu nhất trong dãy núi kéo dài hàng ngàn dặm. Nhìn thấy một màn sáng thông thiên kéo dài không biết bao nhiêu, chắn ngang cả không gian, mà vị trí của màn sáng thông thiên này chính là Cửu Trọng Hào ngăn cách với trung ương thế giới. Chương 1061, Cửu Trọng Hào. A, Cửu Trọng Hào cuối cùng cũng đến. Lưu Mang dụi mắt ngái ngủ, ngáp dài từ trong khoang xe chui ra, trên cổ hắn còn lưu lại không ít vết hôn sâu hoắm. Hiển nhiên, đêm qua hắn đã không ít lần cùng bốn tiểu thiếp mới nạp vật lộn. Đại chiến, Phong Trần huynh, ngươi sẽ đi thẳng qua cấm chế Cửu Trọng Hào để vào trung ương thế giới cùng chúng ta, hay là sẽ khiêu chiến Cửu Trọng Hào này? Với thân phận là người của Cửu Thiên Thần Quốc, Lưu Mang nắm giữ tín vật tùy ý ra vào Cửu Trọng Hào, mở miệng hỏi, ta sẽ khiêu chiến Cửu Trọng Hào, muốn xem uy lực của Cửu Trọng Hào này. Diệp Thần Phong nhìn màn sáng thông thiên, cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong màn sáng, sinh ra một tia hứng thú với Cửu Trọng Hào. Phong Trần huynh, uy lực của Cửu Trọng Hào này bất phàm, ngươi cần phải xuyên qua cấm chế Cửu Trọng mới có thể vào được trung ương đại lục, Lưu Mang cẩn thận nói, mà khi xuyên qua Cửu Trọng Hào, ngươi sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công cấm chế của Cửu Trọng Hào, nếu không cẩn thận có thể bị thương. Yên tâm đi Lưu Mang huynh, chỉ là Cửu Trọng Hào thôi, không làm khó được ta đâu. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin, cưỡi thiên mã chậm rãi tiến gần đến Cửu Trọng Hào. Mà lúc này ở dưới Cửu Trọng Hào đã có vài võ giả thực lực không tầm thường, trong đó một lão giả tóc râu bạc trắng, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng, mang đến cảm giác hung thần ác sát, và một nữ tử có thân hình đầy đặn, mang một đôi mắt đào hoa, tỏa vẻ quyến rũ, thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Xét từ khí tức mà hai người bọn họ tỏa ra, cả hai đều đạt đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hẳn là những tán tu đỉnh cấp của tứ đại lục. Đông Phương cô nương, chúng ta so xem sao, xem ai có thể xuyên qua Cửu Trọng Hào này trước. Bạch Phát lão giả vuốt vuốt bộ râu dê trắng như tuyết, ánh mắt nóng bỏng nhìn nữ tử mặc võ đạo phục màu đỏ tím. Dáng người lồi lõm quyến rũ, đề nghị, đương nhiên có thể, nhưng chẳng phải chúng ta nên đặt cược thêm chút gì đó. Như vậy sẽ càng thú vị hơn sao? Nữ tử quyến rũ khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười câu hồn, nói, không biết ngươi thích thứ gì trên người lão phu? Bạch Phát lão giả cười hỏi, chuyến đi trung ương đại lục cát hung khó lường, trong lòng người ta có chút lo sợ, muốn Bạch lão đạo cho bảo kim ma tán, không biết Bạch lão có nỡ bỏ ra không? Nữ tử quyến rũ môi đỏ mọng khẽ nhếch, yểu điệu nói, tuyệt vời, ta và ngươi đánh cuộc, nhưng nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi làm tiểu thiếp của ta, hầu hạ ta 10 năm. Bạch Phát lão giả bị thân thể và dung mạo quyến rũ của nàng mê hoặc, đáp ứng ngay, khanh khách, Bạch lão thực sự là càng già càng dẻo dai, ta đáp ứng rồi, mê người nữ tử thập phần thống khoái đáp ứng, hiển nhiên nàng rất tự tin vào thực lực của mình. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Theo mệnh lệnh của mê người nữ tử, hai người bọn họ song song thiêu đốt huyết mạch lực cường đại, biến hóa thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, đem thực lực bản thân đề thăng đến cực hạn, hóa thành hai đạo lưu quang uy lực cực lớn, vọt vào trong cửu trọng hào, màn sáng thông thiên, ong ong ong. Hai người vừa vọt vào cửu trọng hào, màn sáng to lớn run rẩy, vô số cấm chế lực lượng sôi trào trên bề mặt màn sáng. Khí tức đáng sợ cuồn cuộn không ngừng, từng đợt sóng cao hơn sóng đánh thẳng vào thân thể hai người bọn họ. Đất đạo ý, phòng ngự, lọt vào công kích cấm chế của cửu trọng hào, mê người nữ tử thôi diễn đất đạo ý đến mức tận cùng, tạo thành một tòa thổ thuẫn phòng ngự cực mạnh trước người, ngăn cản cấm chế lực, toàn lực xuyên qua cấm chế. Khi mê người nữ tử vừa xuyên qua tầng cấm chế thứ nhất, một đạo sóng âm bén nhọn như xuyên thấu linh hồn vang lên trong cấm chế cửu trọng hào, kéo theo tần suất kỳ dị, hung hăng đánh vào tai nàng, khiến nàng có cảm giác linh hồn bị đâm xuyên, từng sợi tiên huyết theo lỗ tai chảy ra ngoài, nước đạo ý, phong hai lỗ tai, màng tai bị âm thanh nhọn này đâm bị thương, linh hồn chấn động, nữ tử lập tức dùng nước đạo ý ngăn hai lỗ tai, không ngừng thi triển đạo ý cường đại nàng nắm giữ, hung mãnh công kích, cường thế xé rách tầng cấm chế thứ hai. Còn Bạch Phát lão giả theo sát phía sau, triệu hồi đạo bảo kim ma tán, chống đỡ ba động không gian, chống đỡ từng đợt công kích ôn hòa từ cấm chế cửu trọng hào. Khi hai người thi triển toàn bộ thủ đoạn, cùng thần thông mạnh mẽ xé rách lớp cấm chế dày đặc. Một lần nữa sóng âm bén nhọn kéo tới, như vạn đạo kim châm, không màng phòng ngự của bọn họ, đâm vào hồn hải, phụt phụt, trong nháy mắt, linh hồn hai người bị thương, đầu như bị kim đâm, vô số tiên huyết phun ra từ miệng, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Lúc này, lực lượng từ 5 tầng cấm chế của cửu trọng hào kèm theo sóng âm bén nhọn như bài sơn đảo hải kéo tới, hung hăng đánh vào thân thể hai người bọn họ, khiến họ bị thương nặng thêm, nghiền nát phòng ngự của họ. Khi hai người cắn răng kiên trì hơn 10 hô hấp, một đợt cấm chế lực cuồn cuộn như biển lại đánh vào thân thể họ, chấn thương linh hồn, trực tiếp nghiền nát thổ thuẫn của nữ tử và hất nàng bay ra khỏi cửu trọng hào. Bạch Phát lão giả tuy rằng dựa vào đạo bảo kim ma tán kiên trì thêm được hơn 10 hô hấp, nhưng cuối cùng hắn cũng bị cấm chế lớp lớp uy lực cực lớn làm bị thương nặng, ngã ra khỏi cửu trọng hào, khiêu chiến thất bại. Cấm chế của cửu trọng hào này mạnh như vậy, nhìn hai người mạnh nhất khiêu chiến thất bại, bên ngoài cửu trọng hào vang lên từng đợt tiếng hút khí. Ba võ giả vừa đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới đã bỏ ý định khiêu chiến cửu trọng hào. Xem ra không có cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5 trở lên, không thể nào xuyên qua cửu trọng hào, tiến vào trung ương thế giới. Đúng vậy, chúng ta đi một chuyến uổng công, cũng không biết hôm nay có ai xuyên qua được cửu trọng hào, tiến vào trung ương thế giới không? Nhìn Bạch Phát lão giả và mê người nữ tử thương thế không nhẹ, khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương, không ít người xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận, nhưng vẫn có người không cam tâm, dựa vào thực lực và thiên phú bất phàm, muốn thử xuyên qua cửu trọng hào, nhưng cuối cùng đều thất bại. Phong Trần huynh, ngươi thấy uy lực cấm chế của cửu trọng hào rồi đấy. Ngươi và tọa kỵ vẫn là nhanh lên xe của ta, ta dùng tín vật trực tiếp mang hai ngươi vào trung ương thế giới, như vậy an toàn hơn. Lưu Mang nhìn Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh, trong mắt không chút gợn sóng, lần thứ hai đề nghị, không cần, ta vẫn muốn thử thách một chút. Diệp Thần Phong lắc đầu, tiếp tục từ chối. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị cưỡi thiên mã khiêu chiến, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, một nữ tử mặc võ đạo phục đỏ thẫm, ôm trọn thân thể mềm mại nóng bỏng, núi đôi cao ngất, eo thon, mông tròn, cặp đùi thon dài vô cùng quyến rũ, phá không mà đến, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp xuyên thẳng vào cửu trọng hào, tốc độ cực nhanh xuyên qua các tầng cấm chế, ong ong ong. Dưới sự xuyên qua toàn lực của nàng, cấm chế dày đặc vỡ vụn, từng đạo âm thanh như núi sông rung chuyển không ngừng vang lên, công kích linh hồn nàng, nhưng lực công kích của nàng rất mạnh, hỏa quang tùy ý trong các đợt tấn công, tốc độ di chuyển lại càng khủng khiếp, vẻn vẹn 10 hơi thở, nàng đã vượt qua cấm chế cửu trọng hào, tiến vào trung ương thế giới. Cảnh tượng bất ngờ này khiến toàn trường kinh ngạc, mọi người bên ngoài cửu trọng hào đều mở to mắt, kinh ngạc trước thực lực của nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Chương 1062, Đại Đạo Âm. Thật là một cô nương cường hãn. Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chậm trễ thời gian nữa, cưỡi thiên mã ngửa mặt lên trời hí, uy vũ bất phàm, dục ngựa chạy về phía Cửu Trọng Hào, kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Ta dựa vào, người này thật là phách lối, dám cưỡi yêu thú xông vào Cửu Trọng Hào, chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ phải hứng chịu gấp đôi công kích sao? Hừ, loại người không biết trời cao đất rộng ta thấy cũng nhiều. Người như thế không vỡ đầu chắc chắn không đàng hoàng, ta đoán tối đa vài hơi thở, hắn sẽ bị hất ra. Ngay cả Bạch Phát lão giả và mê người nữ tử vừa khiêu chiến thất bại, cũng lộ vẻ châm biếm, nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương, không hề quan tâm đến Diệp Thần Phong. Ong ong ong, Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã với khí thế không thể cản nổi xông vào Cửu Trọng Hào, lập tức phải hứng chịu công kích cấm chế dày đặc, cấm chế đáng sợ giao thoa, tạo thành uy lực gấp đôi, muốn hất Diệp Thần Phong và thiên mã ra ngoài. Đối diện với công kích cấm chế gấp đôi, Diệp Thần Phong sắc mặt không đổi, hắn vỗ một trường vào hư không, vô số đạo văn ngũ hành hiện ra, hóa thành một bàn tay càng lúc càng lớn, với khí thế rung trời đánh tới. Ầm ầm, cấm chế gấp đôi đang kéo đến kịch liệt run lên, vỡ vụn như thủy tinh. Bàn tay lớn ngũ hành không giảm uy thế đánh vào tầng cấm chế thứ nhất, trực tiếp làm vỡ vụn cấm chế cao vạn trượng. Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã không hề giảm tốc độ xuyên qua tầng cấm chế thứ nhất, lao thẳng về phía tầng cấm chế thứ hai. Lúc này vô số âm ba kịch liệt ba động vang lên trong cấm chế, như thủy triều ồ ạt kéo đến, như ngân châm dày đặc đâm về phía linh hồn Diệp Thần Phong và thiên mã. Ừ, đây là đại đạo âm, bị làn sóng âm tấn công. Diệp Thần Phong lộ vẻ bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện sóng âm trong Cửu Trọng Hào thực ra được hình thành từ đại đạo văn. Thú vị, không biết Vệ Thần Não có thể thôi diễn được đại đạo âm ẩn chứa trong Cửu Trọng Hào không. Diệp Thần Phong nảy sinh hứng thú với đại đạo âm, nếu có thể nắm giữ, nó chắc chắn sẽ trở thành một con bài tẩy lớn của hắn. Thiên mã, dừng lại, Diệp Thần Phong ra lệnh. Thiên mã dừng lại, khống chế sức mạnh của Vệ Thần Não phóng xạ vào Cửu Trọng Hào, bắt đầu thôi diễn đại đạo âm ẩn chứa trong Cửu Trọng Hào và quỹ đạo tấn công của nó. Dưới sự Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.